Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, huyết chiến côn tộc đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Đông tâm loạn như ma, hắn muốn rất nhiều rồi lại cảm giác không đúng. Dù sao loại trạng thái này quá chân thực, không giống như là phù quang lược ảnh hoặc là ảo thuật, đến giống như là chân chính chuyện phát sinh tình. Nhưng xuyên toa thời gian trường hà, cái này sự tình liền càng lộ ra bất khả tư nghị. Tuy là hôm nay bát hoang đại thế giới thiên đạo vô cùng suy yếu, hồi tưởng thời gian trường hà có thể sẽ đơn giản một điểm, nhưng là không phải hắn hôm nay có thể làm được đấy. Đừng nói là hắn, coi như là Tích Địa bá chủ, mở thiên đại có thể đều làm không được. Sợ rằng chỉ có một đời cùng hắn đứng ở cùng một cảnh giới ở trên chí tôn tồn tại có thể miễn cưỡng đạt thành, cho nên mới phải có vẻ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một con chuồn chuồn một dạng côn tộc vọt tới Vương Đông trước người. Thân dài trăm trượng, móng vuốt như cuộn lại cây lao, trống thình thịch mắt to nhìn chằm chằm Vương Đông, liền hé miệng, muốn gặm ăn. Vương Đông tựa hồ là hù dọa ngây người, kỳ thực hắn thực sự tiến hành suy nghĩ mới vừa sự tình. Nhất lúc đó có chút xuất thần, chẳng qua hồng mông thụ cũng đã trải qua tản mát ra quang mang. Muốn tự động hộ tống chủ, xoẹt, cái kia chuồn chuồn bị nứt ra. Một cái sở hữu nhất đầu mặc lục sắc trường phát thiếu nữ cầm kiếm mà đến. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, Vương Đông bên người mấy chục con cường đại côn tộc toàn bộ đều bị bể thành hai mảnh. Nước đều phun đến Vương Đông thân lên. Ngươi là cái nào một đỉnh sư đệ, làm sao sông sâu như vậy? Thần Dương nhị trọng thiên, tu vi quá yếu, nơi đây không phải ngươi chiến trường. Nhanh lên một chút trở về phía sau cùng các sư huynh sư tỷ thôi động trận pháp hộ vệ kim đình. Nàng kia thân thượng tán phát sinh kim đan cấp bậc khí tức, trong tay một thanh kiếm như cùng sống qua đây, có thể theo từng cái góc độ lấy từng cái phương thức thi triển ra chủng chủng kinh khủng kiếm chiêu. Mấy trăm con côn tộc rất nhanh thì bị chém giết. Ngươi còn không đi, dùng kiếm thiếu nữ lui về phía sau. Dù sao đối với tay nhiều lắm, bây giờ toàn bộ chân vũ tông phạm vi, thậm chí toàn bộ thú giới sơn phạm vi, toàn bộ đều là trùng tử hải dương. Xem cái kia số lượng, thiếu nói cũng phải vài chục ước. Vương Đông lau nhất cái trên người chất lỏng, còn có gây mũi tanh hôi chi vị truyền đến. Cái này dĩ nhiên là thật, ta dĩ nhiên thật đi tới 20 vạn năm trước, đi tới cái kia một trận chiến bên trong. Nhưng điều này sao có thể? Vù vù, từng viên hỏa cầu từ xa chỗ bay tới, có lưu hành thiên truy, thái dương bệnh trùng tơ đã thị cảm, rầm rầm rầm, đem từng phiến côn tộc đại quân cho nổ nát, thiêu đốt thành than cốc. Nhất đầu nhất trảm thiên bên trong đỏ đậm sắc đại điểu bay tới, cực giống chu tước. Ta đây là xích dương điểu, đầu này chim bay ở đây, biến hóa nhanh chóng hóa thành một cái chân dài tóc đỏ nữ tử. Thất sư muội, còn không mau lui, miễn bàn, tứ sư tỷ, ta gặp phải một cái ngốc tử. Lục pháp đầy mặt cô gái sự bất đắc dĩ, kiếm quang hóa thành một cái cửu đầu đại xa, đem sông lại hồ điệp một dạng côn tộc trực tiếp nuốt hà. Đừng không thể. Nhanh lên một chút lui lại. Tứ sư tỷ, xích dương điểu, cái kia chỉ tiểu điểu tước chính là nàng. Phun ra tử kim tiên huyết, để cho ta trở về chính là nàng. Vương Đông tuy là vô cùng khiếp sợ, nhưng đã tiếp thu sự thực, đang ở nhanh chóng lùi về phía sau, điên cuồng rút khỏi giao chiến tuyến ngoài cùng, chạy tới phía sau, nơi đó có trăm vạn thần dương, thần tuyền đệ tử. Ở hợp lực thôi động trận pháp, bảo hộ kim đỉnh, đây là một hồi sống còn đại chiến. Vô số người đều quang đầu ném lâu nhiệt huyết, tiến hành trận chiến cuối cùng, quên hết mọi thứ lục đục với nhau. Chỉ có đổ máu, phốp, nhất con cua lớn một dạng côn tộc đầu đá lung tung. Một con ngao chi liền đem nhất vị chủng liên tam trọng cao thủ cho xuyên thủng bản địa. Nhưng sau móc ra ngũ tạng lục phủ liền hướng trong miệng bỏ vào. Có người lấy chiến giáp chiến binh, đỏ mắt giết tới, nhưng rất nhanh đã bị đánh thành huyết vụ. Nhưng sau bị vốn có thật dài xúc tu côn tộc trường kình hấp thủy giống nhau hút vào. A, không muốn, ta không muốn chết a. Một cái hoa quý thiếu nữ bị thương nặng, hoa dung thất sắc, cảm nhận được khí tức tử vong, coi như là tu sĩ cũng bị tử vong trong lúc đó đại khủng bố đánh. Ngơ ngác nhìn trước mắt, rơi xuống giữ tợn miệng lớn. Sư muội, đi mau. Một căn roi ra bay tới, quấn lấy thiếu nữ vòng eo liền kéo tới nghìn trượng bên ngoài. Một đầu roi khác giữ tại một cái oai hùng trong tay thiếu niên. Gian không dung phát thời gian hắn cứu ra thiếu nữ. Cảm ơn ngươi, thiếu nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung. Đang ở nàng mới vừa hô hấp đến sinh mạng khí tức về sau. Một con cây búa một dạng móng vuốt rơi xuống, đưa nàng kể cả cái kia oai hùng thiếu niên cùng nhau hung hăng đập nát. Một viên mỹ nhân đầu từ trên trời giáng xuống, cái kia mặt mũi tái nhợt trên còn mang theo mới vừa nở rộ vui sướng. Hai mắt thật to không hề thần thái, có đều là tĩnh mịch, cùng với tuyệt vọng, rầm rầm rầm, rất nhiều kim đan, chủng liên. Thần hải thậm chí thần luân cường giả đều ở đây chém giết. Tắm máu mà chiến, đáng tiếc chiến cuộc lại đối với hắn nhóm khá bất lợi. Vô số tính mệnh tiêu tán, thi thể cùng hạ mưa đá giống nhau lã chã rơi xuống. Côn tộc đại quân tới gần, mau lui lại, đến đạo thứ hai phòng tuyến đi. Một người đầu chọc thanh niên giống to hơn, cầm trong tay một thanh búa. Chiêu thức bá đạo tung hoành, hắn thân trên tắm máu, chu vi nổi lơ lửng vô số côn tộc vỡ vụn thi thể. Là hắn, cái kia truyền thụ quy xả ấn tiện nghi tam sư huynh. Vương Đông nhận ra nam tử đầu trọc, cũng là quy xả con. Hắn xung phong liều chết ở tuyến đầu. Đồng, có dung mạo trong trẻo lạnh lùng nữ tử từ xa chỗ cất bước đi tới. Bên người nàng hàn lưu cuồn cuộn, bao phủ trong làn áo bạc, bất kỳ cái gì dám tới gần bên người nàng vạn trượng côn tộc. Toàn bộ đều bị đông cứng thành tảng băng, rơi xuống đất liền té nát bấy. Nhị sư muội, sốt ruột chư vị sư huynh đệ qua đây, cùng đại trưởng lão phối hợp, vì các sư huynh đệ tranh thủ thời gian. Một người dáng dấp nho nhã thanh niên đứng ở tối cường phía trước. Chân hắn hạ là phong vũ lôi điện, chính phản bát quái, trong tay một cây quạt xếp, nhẹ nhàng run lên nước từ trên núi chảy xuống biến ảo. Vô số côn tộc đã bị cắn giết thành tanh phong huyết vũ. Được, lãnh nhược băng xương thiếu nữ nhìn người nọ lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Nàng chắp tay trước ngực, một tòa cao vạn trượng, 3000 dặm dáng dấp băng sơn tức thì xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Đầu chọc thanh niên cũng tiến lên, búa hóa thành nghìn dặm trường. Một cái hoành vung, qua chi vị trí đều có bị dẹp yên. Côn tộc bị phách toái, bị nghiền nát, bị cắn giết. Ngay sau đó xích sắc đại điểu bay tới, dương cánh rơi hỏa hải thao thiên. Cái kia mặc lục đầu phát nữ tử cũng liều chết xông tới. Trường kiếm trong tay huyễn hóa vô số đại mãng độc long. Tiến hành cắn giết, lại có thùng thùng tiếng trống vang lên. Liền thấy một cái bạch bạch bàn bàn thanh niên cánh tay trần. Chính mồ hôi đổ như mưa rung động đại cổ. Hô hay a hát âm thanh. Tiếng trống sở trí nơi. Vô số côn tộc bùm bùm toàn bộ nổ tung. Giết, nhất tôn mặc khôi giáp thiết tháp thanh niên cầm trong tay chiến kích mà đến. Cùng hắn đứng chung một chỗ là một cái đầu đầy tóc vàng tuấn mỹ thanh niên. Hắn tay không lại có thể phát sinh ánh sáng vô lượng. Là cương thi chiến trận hai vị thủ lĩnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là năm đó Quy Xà Con. Vương Đông nhận ra hai vị này, hắn thối lui đến cuối cùng phóng, đến kim đỉnh phía trước, đắm chìm trong ấm áp kim quang bên trong. Hắn chợt quay đầu, lại phát hiện kim quang bên trong bưng ngồi nhất tôn cao vạn trượng lão già. Bạch phát bạch tu bạch mi, đương nhiên đó là chân vũ tông cuối cùng nhất đại tông chủ. Hắn mặt khuôn mặt hồng nhuận, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Oanh đề, nổ thật to tiếng rút về Vương Đông ánh mắt, liền thấy tám vị Quy Xà Con mang theo mấy ngàn vị kim đan cao thủ ngăn cản Côn Tộc đại quân. Đại sư huynh Gia Cát Tiềm Long phía trước đứng một cái gầy teo thật cao lão già. Đây là nhất vị thần luân cường già, đây là chân vũ tông đại trưởng lão, lưỡng đạo thần luân mở ra, một đạo theo bên trong bay ra từng mặt đất vàng đại thuẫn. Một mặt theo bên trong bay ra hàng vạn hàng nghìn binh đao, hóa thành canh kim bão táp. Loại cấp bậc này chiến tranh thật sự là quá kinh người. Phương viên mấy chục triệu dặm thiên địa đều ở đây vỡ nát. Sơn hà hóa thành phế tích, thương thiên bị nứt ra, đại địa bị đánh bạo nổ, hết thảy đều ở nhuốm máu. Côn tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ chết giết tới. Những thứ kia mẫu trùng ở biển trùng bên trong không ngừng đẻ trứng, mượn chân vũ tông linh mạch ấp hóa, nhưng sau không ngừng gia nhập vào chiến trận bên trong, bổ sung quá nhanh. Cuối cùng hết thảy đệ tử bình thường, chấp sự, chiến binh đều lui trở về đệ nhị phòng tuyến, cũng chính là kim đỉnh bên trên. Hầu như toàn bộ chân vũ tông đều thất thủ, như không phải cái kia ấm áp kim đỉnh ánh sáng, sợ rằng tất cả mọi người hội mất đi dũng khí phản kháng. Không đến vậy coi như đã đến, luôn luôn phát huy ra một chút tác dụng a. Vương Đông hướng chiến binh bên kia phải đi, trên 1 triệu chiến binh đang ở thả ra linh khí, vận chuyển thần thông, ra chỗ oanh kích địch nhân, chẳng qua hiệu quả quá nhỏ, tốt cung nỏ a, đáng tiếc cũng không biết dùng. Vương Đông đứng ở trận tuyến bên trên, nhìn từng hàng đại hình cung nỏ hai mắt tỏa sáng, những thứ này tên nỏ cái giá đều có dài 10 trượng. Phối hợp dài 7 trượng dùng hỗn hợp tài liệu chế tạo tên. Có thể nói lợi khí giết người. Nghe ta chỉ huy, hết thảy cung nỏ nhắm vào phía trước nhất côn tộc. Không muốn quản những thứ khác. Bình tĩnh, chờ hắn nhóm tới gần lại bắn cung. Vương Đông cao giọng giống to hơn. Dụng hết toàn lực, ta là Quy Xà con trai thứ 9. Tiếp quản đạo thứ 2 phòng tuyến. Vương Đông trên người có quy xà dấu vết bay ra ngoài. Đây là xông qua thiên vũ các thời điểm lấy được, tương đương với thái tử ấn tỳ. Phía trước còn xem thường các chiến binh tức thì tìm được chủ kiến. Dựa theo Vương Đông chỉ huy tới hành sự, tiền tuyến kim đan tu sĩ cùng thần luân tồn tại nhóm chiến khổ cực. Không có một không phải toàn lực ứng phó, không có một không phải tắm máu chém giết. Thế nhưng đối thủ nhiều lắm, chiến tuyến quá dài, vẫn có số lượng hàng trăm ngàn côn tộc tránh thoát chu diệt. Xông lại, 10 vạn trượng, Vương Đông không có hạ lệnh, 1 vạn trượng, hoàn toàn có thể chứng kiến côn tộc có lực móng vuốt cùng sắc bén răng nanh. Vương Đông vẫn là không có hạ lệnh, 3.000 trượng, liền côn tộc tiếng hít thở đều có thể trở thành tiếng sấm. Rất nhiều cung nỗ thủ lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Áp lực quá lớn, như không phải lâu dài huấn luyện cùng đối với Quy Xà Con tin tưởng. Bọn họ sợ rằng tâm thần thất thủ tựu muốn kích phát. 1.000 trượng, 700 trượng, 500 trượng, những thứ kia khổng lồ côn tộc đã mở ra to lớn miệng. Muốn đem toàn bộ kim đỉnh nhất khẩu nuốt hả? Chân vũ nỏ nhắm ngay miệng của bọn họ cùng con mắt. Phóng, phóng, bắn. Vương Đông bắt lại nguy cấp nhất cũng có lợi nhất cơ hội. Thanh âm hầu như tại chỗ có người bên tai vang lên. Cót ca cót két, rầm rầm hiu, dây cung run rẩy tiếng như phích lịch sơn vỡ. mấy trăm ngàn căn tên nỏ nộ long cầu vồng giống nhau chạy băng băng, mang theo trăm trượng lưu quang, trong một sát na liền đến những thứ kia vật khổng lồ trước mắt. Nhưng sau toàn bộ bắn vào bọn họ, đại trương mở miệng cùng từng đôi con mắt bên trong. Tức thì máu chảy như suối, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những đồ vật to lớn này đại thể bên ngoài thân có cứng rắn vỏ cứng, hơn nữa sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tên trực tiếp theo miệng của bọn họ cùng con mắt trừng bạc nhược giải đất tiến công. Chân vũ nỏ lực lượng tức thì hiển hiện ra. Phốc phốc phốc, mấy vạn con côn tộc bị xuyên thủng, sinh mệnh lực nhanh chóng mất đi. Từng cái ở kim đỉnh trước vặn vẹo, giấy rùa, cuối cùng dồn dập rơi xuống hư không. Có đập ở vòng bảo hộ, trận pháp bên trên, lăn lộn, lăn qua lăn lại rơi xuống phía dưới. Hữu dụng, quá tốt, mau mau, nghe lệnh lệnh. Rất nhiều chiến binh, cao thủ nhất tề hoan hô. Đối với Vương Đông quang tới kính ngưỡng cùng tín nhiệm biểu tình. Vương Đông tiếp tục hạ lệnh, bắn chết những thứ khác côn tộc. Kỳ thực chân vũ nỏ lực lượng cùng lực xuyên thấu rất mạnh. Chỉ bất quá phía trước không có thống nhất chỉ huy. Tên nỏ tản ra đến biển trùng đại dương mênh mông bên trong, mới không thể kiến công mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.